Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2051, bổ sung protein. Trời tối người yên, nhưng Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người, lại không có nửa điểm buồn ngủ, vừa nghĩ tới gia tộc mấy ngày nay phát sinh biến cố. Tự thân tao ngộ. Hai mẹ con đều có loại giật mình nhược mộng cảm giác. Tại đá trắng trong trang viên, sinh hoạt mấy chục năm, lần này theo Diệp Thiên rời kinh, tiến về Giang Thành, ai cũng không biết, khi nào chả có thể lại về kinh thành. Có lẽ, đời này cũng sẽ không trở lại. Mẹ, ta muốn trở về xem một chút. Nằm tại Ngọc Vô Song bên người Bạch Ngưng Băng, đột nhiên nhẹ giọng đề nghị. Trước lúc rời đi, trở về lại nhìn một chút, dù là toàn bộ trang viên, bây giờ đã là một vùng phế tích, nhưng ta dù sao cũng là tại đá trắng trong trang viên trưởng thành. Chỗ đó sắp đặt lấy ta quá nhiều trí nhớ cùng trước kia. Ngọc Vô Song thở dài một tiếng, theo ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rải vào ánh trăng trong ngần, nhẹ nhàng rơi vào nàng tinh xảo mỹ nhan trên gương mặt. Nàng ánh mắt so ánh trăng mê người hơn. Không cho phép trở về, Ngọc Vô Song ngữ khí lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc, gần như cảnh cáo. Lưu thủ tại trong trang viên tộc nhân tất cả đều hóa thân thành người sói, bị người khác khống chế, hung tàn huyết tinh, cực kỳ đáng sợ. Đêm qua tại Diệu Phong Sơn thời điểm, chắc hẳn người cũng nhìn đến. Hiện tại đá trắng trang viên đã không phải là lúc trước cái kia đá trắng trang viên. Bạch gia vẫn lạc hủy diệt, đã sớm là kết cục đã định. Người ta chỉ là nữ lưu thế hệ, bất lực thay đổi cục thế. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ngọc Vô Song trong thanh âm mang theo không che giấu được bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Nửa đời trước an ổn sống qua ngày, đổi lấy tuổi già lang bạt kỳ hồ. Cái này có lẽ cũng là mệnh. Mệnh chung chú định sự tình, ai cũng bất lực, cam chịu số phận đi. Băng Nhi, có tà thần làm ngươi dựa vào, ta cũng yên lòng. Mẹ, từ trước đến nay kiên cường Bạch Ngưng Băng không khỏi cái mũi mỏi như. Thanh âm nghẹt ngào, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Biết con gái không ai bằng mẹ, Ngọc Vô Song đương nhiên biết rõ Bạch Ngưng Băng trong nóng ngoài lạnh tính tình. Vỗ nhẹ Bạch Ngưng Băng phía sau lưng, ôn nhu nói, Băng Nhi, người ngày mai thì an tâm theo tà thần đi thôi. Bạch Ngưng Băng sững sờ xuống thần, không hiểu hỏi, ngươi không theo chúng ta đi? Ngươi là tà thần nữ nhân, ta theo các ngươi đồng hành. Cái này như cái gì lời nói? Ngọc Vô Song gọn gàng làm đáp lại nói. Ta dự định trở về Tây Bắc nhà. Trọng trấn Ngọc Môn. Nhìn đến ngươi có cái tốt kết cục. Năm đó phiền muộn hủy diệt cừu nhân, cũng chết tại tà thần trên tay. Ta cả đời này đã là không lo lắng. Duy nhất không yên lòng cũng là Ngọc Môn. Ta hy vọng Ngọc Môn có thể lần nữa trọng trấn Môn Phong. Cũng coi là cho năm đó gia tộc chết vì tai nạn đám người. Trên trời có linh thiêng, có cái bàn giao, mẹ, ta đi chung với ngươi. Bạch Ngưng Băng không cần nghĩ ngợi lần nữa đề nghị. Nàng đương nhiên biết, trọng trấn Ngọc Môn, đứng trước lực cản lớn đến bao nhiêu. Có nàng hầu ở bên người mẫu thân, cũng có thể vì mẫu thân chia sẻ một số áp lực. Không được, Ngọc Vô Song xoay người. Kiên định không thay đổi ánh mắt, trực diện lấy Bạch Ngưng Băng, chém đinh chặt sắt nói, người thật vất vả cùng tà thần, nối lại tiền duyên, ta tuyệt không hy vọng các ngươi hai cái lại mỗi người đi một ngả. Năm đó, ngươi vì lần nữa nhìn thấy tà thần phong thái, không tiếc rời nhà trốn đi, trằn trọc hơn phân nửa Hoa Hạ, cuối cùng hạ mình, cho người ta làm bảo an. Vì thế, còn cùng Khương gia kết thù, ngươi làm ra hết thảy, đơn giản chính là vì có thể cùng với tà thần sao? Cố mà chân quý người trước mắt đi. Chẳng biết lúc nào, Bạch Ngưng Băng khóe mắt đã ướt át, nàng càng rõ ràng là mẫu thân một khi làm ra quyết định, cũng là trâu chín con cũng kéo không trở lại. Mẹ, ta cảm thấy ngươi vẫn là tại suy tính một chút đi. Bạch Ngưng Băng vẫn là không yên lòng mẫu thân, lại nhỏ giọng khuyên nhủ. Có một số việc, cũng không phải không thể không làm. Cùng ta cùng đi Giang Thành đi. Mẹ con chúng ta cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngọc Vô Song đầu ngón tay, nhẹ nhàng lau đi Bạch Ngưng Băng khóe mắt nước mắt, cố nén nội tâm bi thương. Tề Thanh nói, ngươi có phần này tâm, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ta quyết định, đã làm ra, không có khả năng lại sửa đổi. Ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Trên thực tế, Ngọc Vô Song đi xa Tây Bắc, không đi Giang Thành, còn có nàng khác khó có thể mở miệng nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Thiên, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian, trước sau cùng nhau, không đủ 4 giờ, nhưng hắn lại đối Diệp Thiên lòng sinh phương diện kia ý nghĩ. Trong tiềm thức, không chỉ một lần nghĩ tới, muốn làm Diệp Thiên nữ nhân. Loại ý nghĩ này xuất hiện, để cho nàng có loại trở lại đến 16-17 tuổi lúc hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ thời đại. Đồng thời cũng để cho nàng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Nàng và Diệp Thiên ở giữa, có không thể vượt qua rãnh trời. Nàng tuyệt không thể chà đạp thế tục đạo đức, càng không thể đoạt nữ nhi nam nhân. Chỉ cần mỗi lần vừa tiếp cận Diệp Thiên, nàng đối Diệp Thiên phương diện kia tâm tư, liền sẽ khó có thể ngăn chặn biến đến vô cùng mãnh liệt. Đối với nàng mà nói, Diệp Thiên dường như thì là một cái đặc biệt nhằm vào nàng. Khai phát đi ra xuân thuốc, lấy nàng trạng thái, nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được. Nếu là cùng Diệp Thiên có thời gian dài tiếp xúc, nàng hội nhịn không được đem nội tâm ý nghĩ biến thành hành động, đem Diệp Thiên cho cái kia. Cho nên, nàng ổn thỏa nhất biện pháp cũng là rời xa Diệp Thiên. Mẹ, Ngọc Vô Song vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Chỉ là, lần này nàng lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Ngọc Vô Song đánh gãy. Ngươi làm sao so ta còn không thả ra đâu? Chúng ta lại không là sinh ly tử biệt. Bây giờ phương thức liên lạc như thế giải thích. Cái gì thời điểm muốn gặp mặt, đều có thể dùng video trò chuyện. Nhìn thấy đối phương, ngươi thì không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là ngươi, ta đến nhắc nhở lần nữa ngươi. Tà thần nữ nhân bên cạnh, nhiều như vậy, ngươi muốn bày chính vị trí của mình. Cụ thể nên làm như thế nào? Không dùng ta lại giao ngươi đi. Ngươi từ nhỏ đã tại thế gia đại tộc trưởng thành, mưa dầm thấm đất, cũng đã gặp nữ nhân ở giữa, tranh giành tình nhân sự tình, nhìn thoáng chút nhi là được. Bạch Ngưng Băng, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngọc Vô Song cũng dần dần trầm mặc xuống. Một đêm này, hai mẹ con, người nào cũng không có khép lại hai mắt, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trên giường, chờ đợi một ngày mới mặt trời mọc. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, cả người đều mộng bức. Hắn không biết đêm qua tại tiến vào Nhan Như Tuyết phòng về sau, lại phát sinh cái nào sự tình. Hắn chỉ biết là, giờ phút này chính mình, chính đem đầu gối lên Nhan Như Tuyết bóng loáng như mỡ đông, ấm áp như ngọc ấm, trắng nõn đến không có một tia tạp chất trên đùi. Nhan Như Tuyết trên thân, không đến mảnh vải, toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái vị trí, tất cả đều không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên thậm chí liền có thể nhìn thấy Nhan Như Tuyết trên thân tối thần bí hoa viên, mà thiên diện cũng đồng dạng thành người nguyên thủy trạng thái. Chính ghé vào Nhan Như Tuyết quý vi tráng quan phong cảnh phía trên khe rãnh bên trong, nằm ngay o o lấy, Diệp Thiên nhịn không được cắn một chút chính mình đầu lưỡi. hắn hoài nghi mình giờ phút này chính đang nằm mơ, cũng chỉ có trong mộng mới sẽ thấy như thế kiều diễm rung động lòng người phong cảnh. Đầu lưỡi rất đau, đau đến hắn kém chút kêu lên thảm thiết. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì, miễn cho gây nên Nhan Như Tuyết cảnh giác. Bất luận Nhan Như Tuyết vẫn là Thiên Diện cũng sẽ ở ngủ, nếu không phải Diệp Thiên cực lực khống chế lại nội tâm một loại nào đó ý nghĩ. Hắn thật lo lắng giờ phút này chính mình hội hóa thân thành dã thú, đem bên người khí chất khinh thục băng tuyết nữ thần cùng thuần mỹ hồn nhiên đáng yêu La Lị cho đồng thời đẩy, vì chuyển di chú ý lực. Trong đầu hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nỗ lực nhớ lại đêm qua phát sinh ở căn phòng này bên trong sự tình. Thế mà, hắn lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn híp lại một con mắt, lặng lẽ đánh giá Nhan Như Tuyết một nơi nào đó, nỗ lực quan sát sau khi chiến đấu di tích. Nếu như hắn thật tại say về sau, đem Nhan Như Tuyết cho không thể miêu tả, như vậy, nhất định sẽ tại Nhan Như Tuyết một tấc vuông phía trên lưu lại dấu vết. Diệp Thiên xem xét vài phút, lại cái gì cũng không thấy được. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, trong lúc ngủ mơ Thiên Diện xoay người, hai chân chuyển hướng, lại đem cái kia địa phương thần bí bại lộ tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Thiên Diện chỗ đó không có để lại không thể miêu tả sau di tích. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ mình đêm qua cũng không có làm gì, chỉ là cùng hai cái kinh diễm thiên hạ mỹ nữ cùng giường chung gối, vô cùng độ kiều diễm phương thức, giống nước sôi để nguội một dạng đơn thuần ngủ một giấc. Ý nghĩ này, liền Diệp Thiên đều cảm thấy thật không thể tin. Muốn là truyền đi, còn không bị người chê cười chết. Cùng hai cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, chỉ là đơn thuần ngủ, cái kia là tiểu hài tử hành động. Thu hồi trong đầu tạp niệm về sau, Diệp Thiên nhớ tới đợi chút nữa Nhan Như Tuyết sau khi tỉnh lại tức giận trang cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Đối với Thiên Diện, hắn cũng không lo lắng. Thiên Diện ước gì cả ngày lẫn đêm đều cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Duy chỉ có tính cách bảo thủ Nhan Như Tuyết, tuyệt không có khả năng giữ vững bình tĩnh. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này quyết định 36 kế, tẩu vi thượng sách, lúc này không đi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận Nhan Như Tuyết lôi đình tức giận. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lại nín thở ngưng thần, cảm ứng Nhan Như Tuyết khí tức, phải chăng sắp tỉnh lại. Tại xác định Nhan Như Tuyết vẫn như cũ rơi vào ngủ say lúc, Diệp Thiên không do dự nữa, một ngụm chọc khí phun ra về sau, thân hình chậm rãi biến mất trong không khí, xuyên qua vách tường, tiến đến phòng tắm, xuyên qua đêm qua Thiên Diện đem hắn giặt quần áo về sau. Một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi, trong nháy mắt rời đi Nhan Như Tuyết phòng ngủ. Đi vào phòng VIP bên ngoài trong hoa viên lúc, Diệp Thiên như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hắn trên trán thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, không khỏi có chút có tật giật mình cảm giác. Nha, Diệp tiên sinh, dậy sớm như thế, đừng đắn. Diệp Thiên tinh thần hoảng hốt thời khắc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo kiều mị êm tai thanh âm. Người dậy sớm như thế, đêm qua chỉ sợ là không cùng Nhan tiểu thư vì thích vỗ tay a. Mở miệng nói chuyện người chính là Phấn Hồng nương nương. Lời còn chưa dứt, nàng uyển chuyển rung động lòng người thân thể liền đã xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Thành thục tuyệt mỹ diễm lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mị hoặc mười phần phong tình, giống như cười mà không phải cười đánh giá Diệp Thiên. Nếu không phải tiếp vào mỹ nhân sư phụ không thể nghi ngờ mệnh lệnh, Diệp Thiên tuyệt không biết cho phép Phấn Hồng nương nương loại này tùy thời tùy chỗ đều đang lái xe lão tài xế lưu tại bên cạnh mình. Diệp Thiên có chút đau đầu cười khổ nói, đây là ta việc riêng tư của cá nhân, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Ta đương nhiên có thể không nhúng tay vào. Phấn Hồng nương, nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực động tác, lại tại Diệp Thiên trước mặt giật lên một đạo kinh tâm động phách gợn sóng. Đón đến, lại hì hì cười một tiếng, chỉ mình kiều diễm như liệt diễm hồng môi. Nhưng ta chỗ này có thể cho ngươi. Đằng sau lời nói, Phấn Hồng nương nương cũng không có nói, chỉ là lấy tay so một cái, cắm, thủ thế. Diệp Thiên mặt đen lại, không còn gì để nói. Nguyên bản hắn coi là thiên diện thì rất tà ác, không nghĩ tới Phấn Hồng nương nương tà ác chỉ số. Tại phía xa thiên trên mặt, đại tỷ, xin nhờ, sáng sớm phía trên, xin đừng nên trêu chọc ta. Diệp Thiên cực kỳ nghiêm túc đối Phấn Hồng nương nương đưa ra cảnh cáo. Nếu không lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi đi. Đến thời điểm, cũng đừng oán niệm ta. Trở mặt không quen biết, ai vì ngươi nói hộ, đều vô dụng. Thấy một lần Diệp Thiên nghiêm túc thần sắc, Phấn Hồng nương nương nhất thời tâm thần trầm xuống. Tranh thủ thời gian thu hồi mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành tư thái. Chững chạc đàng hoàng liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, chỉ cần ngươi khác đuổi ta đi, ngươi muốn ta thế nào đều có thể. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ta muốn ngươi bây giờ, liền đi ra ta tầm mắt, ta chỉ muốn một người yên tĩnh. Yên tĩnh là ai? Phấn Hồng nương nương nghi hoặc ôn nhu hỏi. Diệp Thiên sầm mặt lại, ngươi đây là tại khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn sao? Không dám, Phấn Hồng nương nương le lưỡi, thất hồn lạc phách chạy trối chết, chạy về phía xa, cho đến lúc này, Diệp Thiên mới thở dài ra một hơi. Hắn đến kinh thành mục đích, cơ bản đạt thành, trưởng thành chuyện xưa cừu oán, được đến tiêu trừ, mà thù mới hận, lại đang sinh ra, riêng là chưa từng nhức đầu án một chuyện bên trong, liên lụy đến Vương Văn Hoa. Cũng không phải là hiện giai đoạn hắn có thể ứng phó, còn có một cỗ thủy chung ẩn thân trong bóng tối, có thể thao túng người sói thần bí thế lực. Cỗ thế lực này, mặc dù không cách nào đối với hắn cấu thành đả kích chí mạng, nhưng lại sẽ ở thời khắc mấu chốt, đối với hắn hình thành trở ngại, đến mức Diệp gia mà, còn chưa đủ tư cách để hắn để ở trong lòng. Vương Văn Hoa bám theo một đoạn chính mình, đi vào kinh thành, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng sẽ lần nữa theo đuôi chính mình. Quay về Giang Thành, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đoán được, lần này trở lại Giang Thành, lại đem nhấc lên một hồi chưa từng có không có gió tanh mưa máu. Thế lực khắp nơi, quan phương cũng tốt, giang hồ cũng được, đều sẽ cuốn vào bên trong. Ai thắng ai thua, chỉ có trời mới biết. Đệ đệ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Cố Yên Nhiên thanh âm đột nhiên lại vào lúc này, đánh gãy Diệp Thiên suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, Cố Yên Nhiên đã theo Diệp Thiên sau lưng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trước mặt hắn, cùng hắn chính diện tương đối. Trước mắt Cố Yên Nhiên, thần sắc tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, dù vậy cũng vẫn như cũ không thể che giấu đi nàng phong hoa tuyệt đại khí chất, thành thục gợi cảm mị lực. Một bộ tử sắc váy dài mặc trên người nàng, đem nàng thành thục kiều diễm rung động lòng người đường cong, chi tiết không bỏ sót phác họa ra tới. Eo nhỏ như eo thon ở giữa buộc lên một cái màu trắng đai lưng, càng đem nàng vòng eo tôn lên yêu kiều cực kỳ vừa nắm. Nàng tuyệt mỹ trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có u buồn chi sắc, sầu não uất ức lại càng lộ ra quyến rũ mê người, mềm mại yếu đến làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen. Tỷ tỷ, ngươi nói đi, ta nghe lấy đây. Diệp Thiên cố nén muốn đem Cố Yên Nhiên ôm vào trong ngực xúc động. Trên mặt thì hiện ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Nhẹ giọng đáp lại nói, người ta ở giữa, Không cần khách khí, Cố Yên Nhiên khẽ than thở một tiếng, nhếch môi đỏ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, đệ đệ, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Diệp Thiên sửng sốt, một mặt mê mang, đêm trước, tại lỗ gia cứu ra Cố Yên Nhiên lúc, Cố Yên Nhiên đối với mình lạnh lùng thái độ, cùng lúc này áy náy thần sắc, hình thành so sánh rõ ràng. Đệ đệ, đêm hôm đó, là ta vắng vẻ ngươi, ta thâm biểu xin lỗi. Cố Yên Nhiên tựa hồ là xem thấu Diệp Thiên tâm sự. Lần nữa ôn nhu mở miệng nói, lúc đó, thực ta nội tâm là vô cùng hoan hỉ, nhưng ta cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng, lẻ loi một mình xâm nhập Cố gia cứu ta. Nếu như ta lúc trước không phải lựa chọn trở lại kinh thành, ngươi cũng không đến mức bốc lên a nguy hiểm lớn. Ta đối với ngươi mang trong lòng áy náy, ngươi càng đối tốt với ta, ta càng cảm thấy bất an, nhất thời xúc động, ta rời đi ngươi, lại về sau, ta bị Diệu Diệu thượng nhân bắt cóc, nếu như không là ngươi xuất thủ lần nữa cứu ta, ta khả năng đã bị mất mạng, chỗ nào còn có thể tắm rửa tại cái này ấm áp mặt trời mới mọc phía dưới. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Yên Nhiên trong mắt, thình lình lưu lại hối hận nước mắt. Đệ đệ, cảm ơn ngươi. Cố Yên Nhiên chủ động kéo Diệp Thiên tay, nghẹn ngào nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tâm lý một hồi cảm động. Cố Yên Nhiên lời nói này, chứng minh chính mình nỗ lực là có giá trị, có ý nghĩa. Hắn chờ đợi Cố Yên Nhiên, rốt cục tại thời khắc này, hồi tâm chuyển ý. Tỷ tỷ, đáp ứng ta, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại rời đi ta nửa bước. Diệp Thiên thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, trịnh trọng sự tình mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tâm tình, cực kỳ bá đạo đem Cố Yên Nhiên một thanh ôm vào lòng. Để Cố Yên Nhiên ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn, thỏa thích cảm thụ lấy theo Cố Yên Nhiên chỗ đó truyền đến mỹ diệu tư vị, vội vàng không kịp chuẩn bị nhào vào Diệp Thiên trong ngực, làm cho Cố Yên Nhiên gương mặt trong nháy mắt phi lên một vệt đỏ ửng, càng lộ ra thẹn thùng vô hạn, quyến rũ mê người. Nàng bản năng muốn theo Diệp Thiên trong ngực tránh thoát ra ngoài, lại ngược lại bị Diệp Thiên cánh tay càng thêm dùng lực ôm lấy, lại cũng vô lực động đậy, mà trên cái mông thì truyền đến ba một đạo nhẹ vang lên. Diệp Thiên làm xấu vẻ mặt vui cười, tiến đến Cố Yên Nhiên bên tai, ra vẻ tà ác nói, ngươi lại không trả lời ta vấn đề, ta liền tiếp tục đánh ngươi cái mông, đánh tới ngươi trả lời ta mới thôi. Cố Yên Nhiên đương nhiên biết, đây chỉ là Diệp Thiên một câu nói đùa, lấy Diệp Thiên đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc thái độ, tuyệt không có khả năng dùng lực nặng đánh chính mình cái mông. Đỏ bừng mặt, Cố Yên Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu. Diệp Thiên lại vỗ một cái Cố Yên Nhiên cái mông, rất bất mãn nói, ta phải nghe ngươi chính miệng nói ra, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Đệ đệ, nói ra lời này lúc, Cố Yên Nhiên một khỏa trái tim bành bành nhảy loạn, giờ phút này nàng thật có loại trở lại thiếu nữ thời kỳ mối tình đầu lúc cảm giác. Diệp Thiên chăm chú đem Cố Yên Nhiên ôm vào trong ngực, tựa hồ sợ buông lỏng tay, Cố Yên Nhiên liền sẽ theo trong ngực hắn bay đi giống như. Nói chuyện phải giữ lời, Diệp Thiên cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi lần sau muốn là còn dám rời đi ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Cố Yên Nhiên chu môi đỏ, như cái tiểu nữ hài giống như gắt giọng, ngươi có thể làm gì ta? Ta sẽ ở giường, một mặt cười xấu xa Diệp Thiên, tiến đến Cố Yên Nhiên bên tai, thanh âm ép tới chỉ có Cố Yên Nhiên mới có thể nghe được. Tà khí mười phần đem hắn đối Cố Yên Nhiên các biện pháp trừng phạt nói một lần. Cố Yên Nhiên nhất thời đỏ rực hai gò má, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, có chút u oán trắng liếc một chút Diệp Thiên. Người thật đúng là cái thập ác bất xá đại bại hoại. Thật không biết ngươi cái này trong đầu đến tột cùng còn đựng nhiều ít phương diện kia ác tục ý. Nghĩ, cái này gọi có tư tưởng, biết hay không? Diệp Thiên cực kỳ đắc ý cười nói, ta mới vừa nói những sự tình kia. Cũng chỉ có ngươi mới có tương ứng điều kiện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt không có hảo ý rơi vào Cố Yên Nhiên phong cảnh phía trên. Âm thầm nuốt nước miếng. Cố Yên Nhiên trên thân tử sắc váy đầm, về chữ hình chỗ cổ áo, lộ ra một mảnh trắng nõn tuyết phu ngọc cơ, cùng một đầu thâm thúy đến mê chết người không đền mạng rãnh Mariana. Phong cảnh dấu vết, mơ hồ có thể thấy được, ta cái kia biểu muội nơi này so ta càng lớn, nàng so ta càng có hơn điều kiện, ngươi làm sao không tìm nàng luyện binh? Cố Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái, cáu giận nói, người cũng sẽ chỉ khi dễ ta. Diệp Thiên thâm tình chậm rãi, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng giải đáp nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng, không thể nói nhập là một. Một ngày nào đó, các ngươi hội trên giường, cùng ta gặp nhau, ta cần muốn các ngươi mang ta đi tưới tiêu các ngươi vườn hoa nhỏ. Để nụ hoa chớm nở hoa nhi mau chóng nở rộ, tuyệt đối không nên nói ta quá xấu. Thực ta chỉ muốn cho các ngươi bổ sung protein. Cố Yên Nhiên đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời nói này hàm nghĩa, nhất thời bị Diệp Thiên chọc cho hết sức vui mừng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Đệ đệ a, có thể đem loại kia không thể gặp người sự tình hình dung đến như thế tươi mát thoát tục người. Hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi loại này yêu nghiệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.